thị trấn đầy cám dỗ. Chương 15:15, mời ăn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức chơi hơn một tiếng đồng hồ. Lâm Yến vội vàng nói. Trương Đông, ngươi có thể đánh bài hay không? Cứ đắn đo do dự. Đánh ra thử thì chết à? Thẻ không tốt, tôi không dám đánh. Trương Đông cười ngượng, thể hiện sự ngây thơ và bất lực của mình. Thật là không may, một chút đàn ông cũng không có. Lâm Yến không thở dài vì tức giận. Dường như cô đang cố tình kích thích Trương Đông. Trương Đông không hề để ý. Khi đánh bạc thì tức giận là điều cấm kỵ nhất. Anh ta cố tình chơi rất chậm và thường xuyên suy nghĩ rất lâu. Sớm đem khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi nhà dưới ngày càng khó coi. Hiện tại, thẻ bài của người phụ nữ già bắt đầu xấu đi, còn Trương Đông đang chờ đợi vận may của mình. Sau khi chơi vài vòng, tất cả đều là tiểu pháo tiểu hồ. Mà Trương Đông đến giờ còn không có hồ qua. Mỗi ván đều chơi rất xấu. Đánh mặt trược kiểu buồn ngủ. Ngay khi Lâm Yến thả một pháo và chửi thề một cái, đôi mắt của Trương Đông sáng lên. Cuối cùng cũng được một thẻ bài đàng hoàng. 5 cặp thẻ. Đông, Tây, 1 vạn, 2 vạn và 9 vạn. Còn có 4 vạn và 2 thẻ khác. Chết tiệt, chờ đợi quá lâu. Cuối cùng cũng có một lá bài có thể chơi. Trương Đông ngay lập tức hút thuốc và giữ vững tinh thần của mình. Sau khi chạm một vài lần liên tiếp, Trương Đông tự hỏi tại sao anh ta không thể chạm vào thẻ mình cần. Lúc sau người phụ nữ đối diện đánh trúng 9 vạn. Trương Đông mừng rơi nước mắt và đụng bài. Đại đại hô, khi mọi người nhìn vào những lá bài mà Trương Đông chạm vào, họ lập tức hậm hực lẫn nhau. Dạng bài này các nàng cũng không dám đánh. Và tất cả bọn họ đều chọn từ bỏ thẻ an toàn. Có lầm không vậy? Âm thanh bất mãn của ba người Lâm Yến. Trương Đông một mực không thể chạm vào các thẻ. Hắn có chút lo lắng. Lúc này, hắn lại lấy được 9 vạn. Trương Đông không khỏi mắng một tiếng. 1 vạn chết ở đâu rồi? Mà, ai đánh 9 vạn cho hắn đụng vào? Bà già gầm gừ bỏ tiền. Hai người cũng bỏ tiền. Người phụ nữ trẻ trí thức không nói nhiều. Tực hồ mặc kệ. Thay vào đó, Lâm Yến đưa tiền và nói thẳng thừng. Thôi đi, bà lão khịt mũi và không nói gì. Sau khi lấy tiền, Trương Đông xoa xoa bàn tay và cảm ơn Chúa đã phù hộ. Tiếp theo, Trương Đông vẫn còn tương đối may mắn. Hắn ta đã giành được vài nghìn liên tiếp. Những người khác không có gì để nói ngoại trừ việc mất tiền. Đánh đến hơn 11 giờ, Trương Đông tính toán có lẽ mình đã kiếm được hơn 8.000 đồng. Ban đầu, Trương Đông hơi buồn ngủ và muốn dừng lại. Nhưng tại thời điểm này hắn đang thắng tiền nên cũng không tiện mở miệng. Và những người khác dường như cũng không muốn kết thúc. Trương Đông nghĩ, chết tiệt, có phải muốn đánh cả đêm cô? Không lâu sau, điện thoại của người phụ nữ trẻ trí thức cứ reo liên tục. Khiến cô hơi bực mình. Cô nghe điện thoại rồi nói vài câu. Trương Đông không biết cô nói gì. Sau đó cô chỉ nói, tôi sẽ phải dừng đây. Sáng mai tôi phải đi lên tỉnh để dự một cuộc họp. Nếu như không ngủ thì không thể thức dậy vào ngày mai. Tùy ngươi. Thật bất ngờ, bà lão không phản đối. Bà ta ngáp và dường như cũng muốn đi sớm. Thỉnh thoảng lúc chơi bài lại xem giờ. Vào thời điểm này, Trương Đông là một người chiến thắng lớn. Hắn đã thắng được hơn 8.000 đồng và thêm một ít nữa. Bà già chơi bài rất nóng và thắng được hơn 3.000 đồng. Lâm Yến dường như đã mất hơn 2.000 đồng. Số tiền rút ra cũng chỉ là 5 hoặc 600 nhân dân tệ. Còn cô gái trẻ trí thức mất hơn 10.000 đồng. Tuy nhiên, Trương Đông cũng rất ngưỡng mộ khi thấy mặt cô ta không đỏ. Và cô cũng là người đầu tiên nói rằng cô muốn rời đi. Người phụ nữ trẻ trí thức không có tiền. Cô nhờ Lâm Yến trả giúp và không nói gì. Thật vất vả để đánh xong. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Người phụ nữ lớn tuổi và người phụ nữ trẻ trí thức dường như đang rất vội vàng. Thậm chí bỏ chạy mà không có một câu chào hỏi. Lâm Yến vặn vẹo cái eo và bắt đầu đếm số tiền. Rồi nói với giọng tức giận. Thật là đen đủi, còn nghĩ rằng đêm nay có thể thắng hơn 1.000. Kết quả là lại thua thảm hại. Lúc này, khắp mọi nơi sàn nhà đều là tàn thuốc của Trương Đông. Lâm Yến đang trong tâm trạng tồi tệ. Cô ấy nói năng không lịch sự tí nào. Còn Trương Đông thì thắng được nhiều tiền. Cũng không quan tâm đến Lâm Yến. Một bên vừa đếm tiền vừa mỉm cười nói. 1 vạn một ngày, 1 tháng hẳn là sẽ kiếm được không ít tiền. Ngươi nghĩ rằng một người phụ nữ giàu có như vậy sẽ chơi mỗi ngày sao? Lâm Yến vươn vai, không muốn dọn dẹp mớ hỗn độn của nơi này. Quay đầu lại và nói nửa đùa nửa thật. Được rồi, anh ơi, nếu tôi không gọi cho anh, thì anh không thể thắng được nhiều như vậy. Có đúng không? Có phải nên bày tỏ một chút? Được. Đi ăn đêm đi. Trương Đông đang có tâm trạng tốt khi thắng được 11.000 nhân dân tệ. Có vẻ như hắn ta chưa bao giờ thắng được nhiều như vậy kể từ khi chơi mạt trược. Trước đây, Trương Đông không dám chơi một trò lớn như vậy. Hắn có quá nhiều điều để suy nghĩ. Cảm ơn anh. Trương Đông mỉm cười. Nếu Khôn có tiền của Trương Dũng, hắn đã không đủ can đảm để chơi lớn với họ. Lần này Trương Đông đã thắng 11.000 nhân dân tệ. Chà, anh xuống cầu thang trước. Tôi đi thay quần áo. Trên người hôi muốn chết. Lâm Yến ngáp ngáp, nháy mắt với Trương Đông rồi trở về phòng. À, được rồi. Trương Đông nhìn vẻ ngoài quyến rũ của Lâm Yến. Trái tim anh run rẩy. Cô nam quả nữ trong một căn phòng. Một bầu không khí thật kích thích. Nhưng khi nghĩ đến chồng và em Lâm Yến vẫn đang ở tầng dưới. Có vẻ như nó không phù hợp để phạm pháp. Trương Đông chỉ có thể đè nén dục vọng để đi xuống cầu thang. Tầng thứ 2 yên tĩnh. Và không có ai ở tầng 1. Lâm Linh ngồi ở quầy và ngáp một lúc lâu. Nheo mắt nhìn chiếc điện thoại di động đổ nát. Không biết là nó có gì tốt nữa. Ngẫm lại cũng khó cho nàng. Quầng mắt thâm dài. Thật đáng thương. Xuống cầu thang, Trương Đông thấy một chiếc xe Toyota đang ra khỏi cửa. Lái xe là người phụ nữ trẻ trí thức. Trương Đông chạy đến quầy, nheo mắt và tiếp tục khoe những gì mình đã thắng được tối nay. Và mời cô ấy ăn đêm. Lâm Linh thở dài một hơi, nói với một nụ cười. May mắn thay, anh đã thắng. Nếu anh thua, em sẽ cảm thấy tội lỗi. Giống như đang nói dối để anh mất tiền. Chị em không chơi được mạt trược. Mấy người phụ nữ đến chơi. Họ chơi quá lớn. Tôi sợ rằng anh sẽ mất hết. Sợ rằng tôi sẽ bị các nàng lột cả quần. Trương Đông cười dâm đãng. Em có thể yên tâm rằng. Thua bạc thì trả bằng người tôi cũng đồng ý. Bớt lắm mồm đi. Nói nhiều như vậy. Lâm Linh không thể không đỏ mặt mỉm cười với Trương Đông. Cô nói. Mấy người phụ nữ đó gia đình rất có tiền. Nếu không phải có việc nhờ họ, chị tôi cũng không dám chơi cùng họ. Em thật sự không hiểu bọn họ. Có tiền thì đi du lịch không sướng sao? Cả ngày chỉ ngồi chơi mạt trược. Không sợ bị bệnh trĩ sao? Cách Trương.